Chương 92, Sư Hao Chi Hải. Ở chia rồ khôi lỗi vây công dưới, hạ tạc xạ cụ mò động tắc càng ngày càng chậm chạp, chiến đấu lực rõ ràng ở kịch liệt giảm xuống. Mọi người rút lui, để ta chặn lại ở chia rồ. Chiến đấu lực kịch liệt giảm bớt hạ tạc xạ cụ mò truyền đạt mệnh lệnh này. Tuy nhiên thân chúng kịch độc, nhưng vẫn cũ làm cổ nổ hạ nhẫn giả cân nhắc, đủ để chứng nhận để lộ ra đối cổ nổ hạ trung thành. Đổi lại là xù bà xạ, hắn khẳng định vô pháp làm được điểm này, nhưng hắn không thể không bội phục hạ tạc xạ cụ mò, bởi vì đây là một cái đáng giá tôn kính người. Có thể nói, hòa ảnh nhẫn giả trong đó, hắn lớn nhất thích là Tsuna, nhưng lớn nhất tôn kính nhưng là hạ tạc xạ cụ mò. Không là cổ nổ hạ, coi như làm giao ngươi cái này bằng hữu đi. Dù bà xạ âm thầm đặt xuống quyết định, hắn chuẩn bị ra tay cứu viện hạ tạc xạ cụ mò. Xeo một mũi tên bị xù bà xạ bắn ra qua, nhắm thẳng vào trong đó một vị cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi. Oanh nhanh như tên bắn chung cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, hủy diệt tiễn trực tiếp đem đồng nhất chỉ khôi lỗi nổ bay ra qua. Cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi cực kỳ kiên cố, nhưng tại xù bạ xạ hậu nghệ thần xạ bên dưới cũng không ngăn được, số lớn khôi lỗi linh kiện bắn bay ra qua. Khôi lỗi rơi ở phía xa sau khi, tiện cũng đứng lên không nổi nữa rồi, hiển nhiên là mất qua chiến đấu lực. Làm sao có khả năng trịa rổ trong lòng cả kinh, được xương thuận buồn xuôi do cận tùng thập nhân chúng lại bị một mũi tên bắn hủy rồi, tuy nhiên có thể chữa trị, nhưng mũi tên này uy lực cũng lớn quá rồi đó chợt nhiên, tên của một người xuất hiện ở trong đầu của nàng. Đối với cái này cá nhân, Na Nở Dê cũng mười chia thống hận, bởi vì người này đã từng giết tử nàng khôi lỗi môn một tên thượng nhẫn, còn giết tử đông đảo xa nhẫn. Uzumaki Tsubasa chia rổ ánh mắt lạnh như băng đột ngột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở phía xa Tsubasa trên thân, trong thanh âm tràn ngập sát ý cổ nổ hạ nhẫn giả, đều nên tử Na Nở Dê yêu quý thôn của chính mình, phi thường cửu thị những thôn khác tử, trong đó lớn nhất làm thống hận chính là cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ đánh giết quá nhiều xa ẩn thôn nhẫn giả, để rất nhiều gia tộc vụn vặt, mà con trai của nàng cùng nhi tức cũng vì vậy mà tử. Vì lẽ đó, Na Nở Dê thống hận cổ nổ hạ sở hữu nhẫn giả. Mặc dù bà xạ tuy nhiên thoát đi cổ nổ hạ, nhưng ở trong mắt nàng, dù bà xạ đã nhiên cùng cổ nổ hạ nhẫn giả vẽ thượng ngang bằng. Lần này, các ngươi cũng phải tử. Trạng thái điên cuồng chĩa rổ gào thét lớn, trật mệnh lệnh đạo, sở hữu xa nhẫn toàn bộ cho ta rút lui, xa cách nơi này. Nghe đến đó mệnh lệnh, đại bộ tờ hờ nở xa nhẫn một mặt nghi hoặc, bọn họ cũng đã chiếm cứ thượng phòng. Vì sao còn muốn rút lui nhiên mà, một ít tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trở lên xa nhận biến sắc mặt, tựa hồ biết được một chu tờ bí ẩn, vội vã kinh sợ đạo, mau bỏ đi, rút đi bên ngoài mới giảm. Chật, đông đảo xa nhẫn dồn dập rút lui ly khai. Dù bạ xa nhìn tình cảnh này, nhữ nhữ mày. Khó đạo trong lòng mặc dù có một chu tờ suy đoán, nhưng hắn không có nói ra, hắn bây giờ là cổ nổ hạ phản nhẫn, cũng không tư cách phát hiệu lệnh. Mà hạ tạc xạ cụ mò nhưng phát giác không đúng, lập tức mệnh lệnh đạo, toàn bộ rút lui được hạ tạc xạ cụ mò mệnh lệnh, cô nộ hạ các nỉ dạ dồn dập rút lui. Một cái chớp mắt, toàn bộ chiến tranh cũng chỉ còn sót lại chia rổ, hạ tạc xạ cụ mò cùng với sủ bạ xạ ba người. Hạ tạc xạ cụ mò không rút lui, chủ yếu có hai nguyên nhân, một là hắn bị đám khôi lôi cuốn lấy rồi, không có cách nào dễ dàng thoát thân, hai là hắn phải thừa dịp độc tố triệt để ăn mòn thân thể mình trước. Ngăn trở chế rồ, cho cổ nổ hạ các nỉ dạ chế tạo rút lui cơ hội. Cho tới sủ bạ xạ làm không rút lui hắn không cần rút lui, cũng không sẽ rút lui, chỉ là một cái chế rồ. Nếu như liền để hắn rút lui, hắn còn làm sao danh chấn nhận giới những người khác, ta đều lười đến giết, bây giờ tiểu lấy hai người các ngươi máu tươi tế điện con trai của ta. Lạnh lùng nghiêm nghị lời nói từ chế rồ trong mì hệ nở dê truyền ra, cái thời đại này chế rồ sát phạt quyết đoán. Không chút nào tuổi già thời gian an la nhờ nhân tử. Sư Hao Chi Hải thanh âm trầm thấp truyền ra, chỉ thấy chia rồ thủ trưởng vỗ một cái đại địa, sử dụng tới thông linh thuật. Nhất thời, vô số tiểu khôi lỗi người che kín trên trời dưới đất, vô cùng vô tận. Từng cái tiểu khôi lỗi người đều vẽ phong ấn thức, cho nên từng cái tiểu khôi lỗi người đều là một sư tử đóng hao. Sư tử đóng hao từ quang ngọc chuyển biến mà đến là sư tử rít gào dùng cái này nơi lấy lăng trì hình phạt đó. Có thể phong ấn lại nhẫn giả trả cơ giả. Mà sư Hao Chi Hải nhưng là để chuẩn bị trước 60.000 ức phần sư tử thiểm hao thời khắc mấu chốt thông linh đi ra, phong ấn tất cả sau đó, tiểu mỹ nạ mỹ cũng là noi theo chỉ dụ sư hao chi hải nguyên lý khai phá ra chỉ hải phong ấn. Nhiều như vậy sư tử thiểm hao sủ bạ xạ nhìn bốn phía vô cùng vô tận tiểu khôi lỗi người, phương viên mấy đả mở phạm vì đã nhiên bị bao phủ rồi y, một ít chưa kịp đào tẩu cổ nổ hạ nhẫn giả rơi vào sư hao chi hải chung. Sư hao chi hải được xưng có 60.000 ước phần, nhưng thực tế thượng khẳng định không có nhiều như vậy, nhưng rõ ràng nhiên, ở sư hao chi hải bao phủ bên trong, căn bản không có cách nào né tránh. Trừ phi sẽ thời không nhẫn thuật, dùng thời không nhẫn thuật trốn rời đi. Dù bà xạ không sẽ thời không nhẫn thuật, hạ tạc xạ cụ mỏ cũng không sẽ thời không nhẫn thuật, cái phương pháp này tự nhiên không được. Trốn không thoát hạ tạc xạ cụ mỏ hắc khí bao phủ mặt thượng lộ ra một chút tuyệt vọng, tiếp xúc tiện không có trúng độc, thân ở điên phong thời kỳ, hắn cũng không có cách nào chạy ra trịa rổ sư hao chi hải. Cái này nhẫn thuật quá khó phá giải. Cho ta phong ấn đi, trịa rổ gầm lên giận dữ, phát động sư hao chi hải, vô số phần phong ấn tầng tầng điệp ra đi. Thấy vậy, hạ tạc xạ cụ mò từ bỏ chống lại. Nhưng mà đúng lúc này, bên hai của hắn truyền đến sủ bạ xạ thanh âm của Skizo kỳ bạ đại ca, còn không có kết thúc đây, có thể khác như vậy mà đơn giản từ bỏ. A, hạ tạc xạ cụ mò trận ra hai mắt nhắm chặt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sủ bạ xạ, thấy sủ bạ xạ một mặt vẻ nhẹ nhàng, liền một chút hoảng hốt đều không có. Uzu mạ kỳ sủ bạ xạ. Nhìn sủ bạ xạ, hạ tạc xạ củ mò sắc mặt vẻ mặt biến ảo nhiều lần. Tuy nhiên hắn cùng sủ bạ xạ tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng đối sủ bạ xạ sự tích mười chia hiểu rõ. Đối với sủ bạ xạ những hành vi kia, hắn rất bội phục, cũng rất có thể hiểu được. Nhưng sủ bạ xạ dù sao trốn tránh cô nô hạ, trở thành cô nô hạ trốn tránh nhẫn giả. Nói thật ra lời nói, hắn cũng không muốn cùng sủ bạ xạ có quá nhiều tiếp xúc, nhưng mới rồi sủ bạ xạ nhưng là trợ giúp hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của hắn rất phức tạp. Mà đúng lúc này, thân thể của hắn thượng độc tố không khống chế được rồi y, sức lực toàn thân phảng phất bị lấy hết một tốt, lập tức nửa quỳ trên đất thượng. Sư hao chi hải một pha tờ động, nãm mờ ơ sư hao chi hải khu vực biên giới cái kia chút cổ nổ hạ nhẫn giả trong nháy mắt liền bị phong ấn.